Sở Vương Phi, chương 95, Vương gia bị bắt, hai nước hòa đàm. Góc truyện audio.com. Hoàng, thượng, sở, tướng và thần, vương đều cho lại mình, phải, mà, cả hai nói đều có lý, không bằng, chúng ta phải nhìn người tìm hiểu, ý định của đối phương, một chút, rồi hạng quyết định, đợi hai bên tranh chấp rơi vào tình trạng giằng co, Vân Huyền Chi đứng rai cao giọng nói. Tham, dò, ý tứ, vân tướng định cúi đầu hướng bắc cầu hòa sao? Liễn Nơ Thụy, vương đang, nằm trong tay bọn chúng. Không cần nói cô nghi biết bác tế ý muốn. Cái gì, lần, vương lại nhô giọng phản bác, đáy mắt lóe lên tia băng. Lãnh, khiến người sợ, hãi, vân, Huyền Chi bị, thần, vương trách móc một hồi. Lai Hàng Long, mày không khỏi y khẽ nhíu, ánh mắt hắn chớp, động, cân nhắc tới thế cục hiện nay trong triều, không ngờ đến đúng lúc này Bin Hy bội thượng, thư vốn đứng, phía, sau đột nhiên bư kia ra, ánh mắt như hổ, khẩu uy khí lăng, nhân, trách vấn thần vương nghe, ý của thần vương là, muốn lờ đánh, một trận, ư, lờ đến lúc đón Bắc Tây đem Thụy Vương rao trước hai quân trận, binh sĩ, chúng ta, sẽ, trùng phong lên hay là, đứng liên không động, đây, luống hồ, Thụy, vương là, một trong các chủ soái nhưng lại bị người tay bắt làm tù, binh, điều lấy, đả, kích, rất nặng, tời quân, tâm, nếu không phải trấn, an, tốt thì chỉ sợ không cần địch chi nhân, ra, tay cũng, khiến quân, chúng ta, tứ, phân, ngũ liệt lồi, đúng, lúc này, Ngọc Càn Đế, ngồi y phía, trên, di, chuyển, ánh mắt từ, trên, ba, người kia sang, binh, bộ, thượng đư, sau đói mở miệng hỏi vậy theo, ý ngươi là nên chiến hay hòa, tranh cãi nửa ngày, nhưng ngay, cả, một phương án, cụ thể cũng nghi không đưa ra được, chậm nuôi, các ngươi làm gì, chứ? Thanh âm Ngọc Càn Đế lạnh, dần, lờ mặt rồng, tức giận, cùng, ánh mắt bén nhọn, như tiện khiến chúng quan lập tức dừng ngơ tranh luận. Nhất tề, khôi, phục, lại bộ dáng, cẩn thận vừa rồi, không dám nói tiếp, nữa. Bẩm hoàng thượng, bên ngoài đưa tới công, văn hỏa tốc 800 dặm, tổng, quảo thái, giám, vừa rồi thừa dịp mọi người tranh chấp không ngừng màn ra. Ngoài, lúc này nhẹ nhàng điêu tới nói nhỏ vào tay Ngọc, Càn Đế, truyền cho vào, Ngọc Sơ Càn Đế, nghêu xong, sắc mặt càng, khó coi, mà, các quan, lại cũng, cảm thấy, bất an, không biết lại xảy ra, chuyện, gì, mọi người chỉ cảm thấy y buổi tối hôm nay thật, dài, y thật, quá mức gian, nan, nếu không cẩn thận lất có, thể sẽ, là, có, mạng, tiến. Cung, mà, không còn mạnh cô ra, ngoài, truyền, y được, Ngọc Càn Đế, cho phép, tổng quảnh đái, dám, lập tức hướng ngoài điện, cao giọng hô, ti trước, khấu, kiến, hoàng thượng, một binh sĩ trên, người còn nguyên áo, giáp, phong trần, mệt mỏi, y nét mặt lo, lắng, tia vào đại điện, hắn vừa tới lia quỳ dạp xuống trước mặt Ngọc Sơ Càn Đế, sau lưng đeo một ống trúc. Cho L được phong kín, chỗ tiếp, xúc giữa nắp và, phần còn lại được, phong chặt, vừa nhìn liền, biết, bức thư tín này được L đưa tới từ L đại doanh phương nghi bắc, đứng nghi lên rồi nói, Ngọc Càn đều thấy tên truyền, lệnh, binh, kia một đường chạy, như điên, đến khi quỳ xuống mà vẫn có, chút lổn hền, long, nhan, thoáng, hòa hoãn, đi, chút, ít, ngữ khí bình, thản, mở miệng, vâng. Truyền, lệnh binh, vừa ngây xong, liền, đứng nghi thẳng lên, động, tác lưu loát, đâu ra, đấy, so, với những quan, lại đứng trên, đại điện, hắn thiếu đi, một phần tâm nhãn, cùng ngô rào, hoạt, truyền, lệnh, binh, từ, trên, lưng, gỡ, xuống chiếc ống trúc kia, hai tay giơ cao khỏi đỉnh, đầu, lớn tiếng tâu hoàng, thượng, công nghi văn hỏa tốc 800. Dăm đưa đến, lời trần hoàng thượng, xem qua, Ngọc, Càn Đế, cho vị, công, công bên cạnh nhi một ánh mắt, lỏng, quản, thái, dám lập tức gặp người hành, lễ lồi chạy, xuống bậc thềm, Ngọc, vừa tiếp, nhận, ống trúc, trong tay truyền, lệnh BNHT lấy trong, hắn lại vội vàng kỳ lại bên cạnh Ngọc Càn Đế, sau đó, trước mặt bá, quan, văn võ, trong triều mời chiếc ống trúc, rút bản tấu ra, Ngọc Càn Đế cầm lấy tấu chương, mở, ra, đọc nhanh một lượt, rồi khép, lại, long, nhan, chẳng lội biểu tình, nhì nhì uống chúng quan, đang lặng, ngát, như tờn bên dưới, lại hy đạm mở, miệng, tất, cả, hãy đoán, xem nội đăng bản tấu này là, gì, mọi, người quay đầu nhìn, nhau, Ngọc Càn đều chẳng lộ chút, tâm tình, nào thì bọn họ biết tê lơ đoán thế nào bây giờ? Hoàng thượng, vi thần lớn mật cho rằng tấu chương này truyền, đến tin vui có, đúng không ạ, Vân Huyền chi trầm. Tầu một lát rồi chậm, rãi lên tiếng, Ngọc Càn Đế không khỏi, liếc, mắt nhìn lại, trông mắt ánh lên sự ứng đú hỏi vất tướng sao lại đoán. Vậy, mà Vân Huyền chi thì ngẩng đầu liếc nhìn Ngọc, Càn Đế thấy, sắc diện, nhà vua không giận, mới dám mở miệng nói tiếp vi thần. Thân, là, con dân Tây Sở, tất nhiên là, hy, vọng, mỗi ngày, đều còn tần chiến thắng, hao ha, ha, quả nhiên vẫn còn vân tướng hiểu cách, nhìn mặt mà, nói chuyện, Ngọc Càn Đế, nghe, Vân Huyền chi lấy lòng, xong, lại cất tiếng cười, lớn, nụ cười của hắn lập tức phá vỡ không khí trầm, mặc trên, đại điện, những quan, viên, khác cũng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có, người nhát, gan thậm, chí còn dùng ngón tay áo, lén lau trán, lần này thì họ lờ đúng, là, đã, cảm nhận đi được, làm bạn với vua như bạn với hổ, vừa rồi còn tưởng đang, ở dưới, viết sơn ngàn, năm chữ, giờ lại phảng phất, đang ghi trong gió xuân, tháng 3, nóng, lạnh, thất, thường, như vậy thật, khó mà, chịu nổi, nhưng lại không thể không bắt bùa sơ bản thân phải. Cố tiếp, nhận, không, biết, có, tin gì, vui khiến hoàng thượng, vui vẻ, như thế, Vân Huyền chi thấy, mi nhi đoán, đúng, sắc mặt hơi giãn ra, nhưng vẫn cẩn thận, mời miệng hỏi thăm, không cần phải, tranh cãi nữa, lại trầm, khê tại chiết tử, lý, báo lên, hắn nghe, nói Thụy Vương bị bắt làm truy binh, lập tức dẫn một vạn quân đưa. Dịp ban đêm đánh, lén quân, bắc tê lờ đóng, tại biên cảnh, bắt sống, một vị, tướng nổi danh, của đối phương, là, uy, vũ tướng quân, vị tướng này từng viên bắc tề, thu phục, các bộ, lạc xung, quanh, lập được, vô số, công lao hiển lách, đồng, thời, còn là, cha chồng tam công, chúa, của lăng, hiếu, đế, hiện tại do, sơ, xuất mà. Hắn bị quân, ta, bắt được, lần này thật sự là, khiến cho lăng, hiếu, đế, bắc tề, phải đau đầu rồi, chúng ta, coi thể đem uy, vũ tướng quân, làm con tin đền trao, đổi lấy Thụy, vương, Ngọc Càn đều chậm miệng nói, ý trong mắt ánh lên sự tính, toa cùng, khôn, khéo, song cái nhìn, đón lại làm người ta, sợ lãi, lúc nãy hắn còn vô, cùng. Hận bắc tề, nhưng hiện, giờ hải trầm khê đã, tặng, cho đối thủ một gia, uy, như thế, là tự nhiên trong lòng, rất hải hê, đám đại thần, tuyệt đối không thể ngờ tình, thế lại xoay, chuyển nhanh như vậy, khi mọi người đều lộ, vẻ, khó có, thể tin được, nhưng những lời này là, từ, trong miệng Ngọc, Càn Đế, đin ra, bọn họ, dù vẫn nghiêu hoặc, như trước xong, giờ chỉ có thể tin đó. Là, thật, nguyên y cải đám trăm, miệng một lời hướng Ngọc Sơ Càn Đế, hôn chúc mừng hoàng thượng, sở phi dương nghe, đủ, loại bản sự nịnh, nọt của các quan, khóe, miệng dần nhếch lên một nụ cười, châm, chọc, ánh mắt nhà nhạt kê phền phía, thần vương, xong, lại mở, miệng hoàng, thượng, vị, uy, vũ, tướng quân, kia võ nghệ ở cao cường lại rất giỏi. Tác chiến, thần, cho rằng, tốt nhất, là, nên áp, giải, hắn về kinh, đô, mới chu toàn, mà, làm vậy cũng nghi khiến bắc tề, cốc kỵ, tự nhiên không dám hành, động, thiếu suy nghĩ, chẳng qua áp, giải, tù, binh, là, một chuyện, nhưng hải quận vương sợ, là không thể phân, thân, thi oi vi, thần đi kính, xin hoàng thượng, hãy phái. người tín nhiệm khác, đến biên quan, tránh cho việc Tereng Đường gặp phải rủi ro. Hoàng, thượng, thần, tán thành, Vân Huyền Chi lập tức đứng, rao mở, miệng, thần cũng, tán thành, ngay, sau đó, là, binh, bộ, thượng, thư, thần, cũng, tán thành, thanh âm, tán thành lập tức thay, nhau hơn nổi lên trong triều khiến Ngọc Càn Đế, không khỏi, nhẹ gật đầu, việc lựa chọn, người Api Giải, này cũng cần tuyển kẻ trung tâm đáng. Tin cậy, mắt rồng, của Ngọc, Càn Đế, quét, qua toàn triều, cuối, cô nghi dừng, lại chê người thần vương, lờ đang, muốn, mở miệng hạo chỉ thì bên ngoài lại truyền tới tiếng bẩm báo coi không nghi văn hòa tốc 800 dặm. Tuyên, thu hồi lời nói đã lờ đến bên mép, Ngọc, Càn Đế lại sai công, cô nghe lờ đi, gọi truyền lệnh, binh, đến diện, thánh. Sau, một hồi quỳ lại, luyện, lệnh, binh, mặt đầy mồ, hôi dơ cao ống trúc, giao uy vào tay công, công, Ngọc, Càn Đế, tiếp, nhận, tấu chương lồi xem qua một lượt, đến khi đọc xong Ngư Long, tâm cực kỳ, vui mừng, mở, miệng nói bác, tề, đại phái ứ, giả đến trước đại doanh quân, ta liêu cầu ngưng chiến, đồng đời y vào ngày, mùng, chỉ nơ tháng 9, ngày y chậm. Sắc phong quý phi, bọn họ, sẽ, cử sứ, giả đến kinh, trao lờ đổi tùn binh, với chúng ta, lần này ngay, cải việc, cử, người Api Giải Ơ cũng, coi thể miễn, rồi, nhưng nghe lờ đám người Vân Huyền Chi, y sở, phi dương, y thần, vương thần, sắc nghiêm túc, trong mắt Vân Huyền Chi lộ, vẻ khó hiểu, lập tức hỏi hoàng, thượng, bắc tề, thay, đổi quá nhanh thì phải. Tuy uy, vũ, tướng quân quả thực, rất trọng yếu, nhưng so, với Thụy Vương thì thân, phận, hắn kém hơn, vậy mai bọn hắn lại không cần đợi bên ta. Mở lời màn phái, sứ, giả sang, trước, đồng, thời y thừa, dịp đại điển sắc phong quý phi để vào kinh. Chỉ sợ, trong này còn trá, không, biết trông tấu chương, có, nhắc tới lần này người đưa ra lý hòa giải như là, lăng, hiếu. Đế ai thái tử, bắc tề, sầu phi dương đột nhiên hỏi vậy khiến mọi người không hiểu. Ran sao, nếu, không có, sự, đồng, ý của lăng, hiếu, đế, dù thái tử là người được, phụ hoàng sủng, ái, nhất, nhưng sao có, thể hành xử, vượt, quyền được, dù, sao việc, phái, sứ, thần sang, cầu hòa không phải. Chuyện ni đùa, lúc trước bắc tế lờ đà, đổ rất nhiều nhân lực vật lực vào cuộc, trên này, lá, có, thể dễ, giang bọc cua như thế, mặc, dù, thái, tử cô thể thay, thiên tử, hành sự, nhưng việc, bãi binh, giảng hòa là, đại sự, nếu chỉ một mình, thái ơ tử, làm chủ sợ, rằng, các quan bắc tế nhất tê lờ định, sẽ, không đáp ứng, trong này chỉ nói đến chuyện. Bắc tề, phái, sứ, giả tới mà, thôi, sở tướng nghĩ, đến điều gì vậy, nói xong, Ngọc, Càn Đế, liền, đưa bản tấu trong tay cho công, công, đứng, kệ nhe lờ đề, hắn mang, cho sở phi dương xem, còn bản thân nơ thì gõ, nhẹ lên mặt bàn, trong lòng bay qua bay lại rất nhiều suy đoán, xem chừng hắn cũng cô e lờ điều huynh hi kỵ, đây, sở phi dương tiếp nhận tấu chương. Sau khi đọc kỹ, liền, trả lại cho cô nghi công, hắn trầm, ngâm một lát mới mở, miệng hoàng thượng, nội dung, bản tấu này qua quýt, sơn xài, lưng hải quận y vương đại dâng đư, sợ là, đang, đợi hoàng thượng, quyết định, mà, lúc này bắc tề, đưa ra, lời hòa giải, với chúng ta, vậy thì cưa choi đổi con tin tại kinh, luôn, dù, đối phương có, ý gì. Thì với lực lượng phòng ngự nơi đây cũng có thể ứng phó với mọi tình huống. Ngài, thấy y cô, đúng, không, y thần, vương gia, trong đầu sở phi dương hiện đi lên nội đan dơ bản tấu kia. Tất cả, quyết định, đều để, lại cho ngọ sơ Càn Đế, lựa chọn, có, thể thấy lại trầm khê cũng ngơ là, một người tâm tư, thâm y trầm, nếu hắn tự a tiện, chủ trương, đáp ứng việc này. Đến lúc xảy ra, chuyện, chỉ sợ, là, cải ải vương phủ chạy, trời, không khỏi, nắng, mà, một phen, nói năng, vừa rồi cũng, cảnh tình ngò sơ càn đế, chẳng cần mất công ý suy đoán, ý đôi lờ đối phương làm gì, cứ, quảng đối thủ sang, một bên, lờ đồng, thời lại có, thể đề, phòng được, mọi chuyện, xong, coi một điều uy khiến sở, phi dương hết sức hiếu, kỳ, tề, tĩnh, nguyên y là, người tàn bạo, đối với chiến sức Tây sở. Hắn thân là chủ soái, lại rất có lui, vọng, trong triều đồng đời đứng đầu phái chủ chiến. Lưng vì, sao lần này lại không ngăn cản việc? Lang Nghiếu, đế, quyết định bãi binh, chứ, Giang Mộc thân y không trả lời sởi phi dương mà. Quay, qua nhìn, ngọc, càn đế, bình, tĩnh, nói hết, thay L đều đô loàng thượng, quyết định, y tứ. Hắn rất rõ làng, nếu ngọc, càn đế, cảm thấy có. Thể bãi binh, vậy thì hắn sẽ, điều, động, quân bảo vệ thành đảm bảo sự, an, toàn của kinh, đôi những ngày, này, lòn nếu ngọc, càn đế, không tán thành việc, hòa giải đi những gì, sở phi dương nói chỉ là nói nhảm, ngọc, càn đế, không khỏi đảo mắt qua sở phi dương và, Giang Mộc thần, ngón, tay nhẹ gõ, trên, mặt bàn cũng, hơi chậm lại một chút, mãi sau hắn mới mở miệng nếu uy vậy. Y thần, vương hãy đi, chuẩn bị đi, tất cả sự lần, toàn, cuộc kinh đành đều giao, cho ngươi, đi những ngày, gần đây, trong nội cung, cũng, xảy ra rất nhiều việc, dường là, nguyên, Đức Thái Phi năm đó, đã, từng, giúp, Thái, hậu quản, Lý Lậu cung, chẵm, sẽ, sai người mời Thái Phi hồi cung, bà, cũng, có, thể giúp, chẵm, đề xuất, chú ý cho lần phong phi này. Nói một thôi, một hồi như vậy chẳng qua là muốn, dùng, nguyên L Đức Thái, phi để ý khống chế thần, vương, khiến hắn không thể hành, động, thiếu suy nghĩ, chỉ còn thể xử, lý, ổn nơ thay mọi chuyện lần này ngọc, càn đế, mới trêu trả nguyên, Đức Thái phi về, phủ thần vương, nói. Xong, ngọc, càn đế hướng tổng, quả công, công bên cạnh, khẽ ra, hiệu, vĩ công công, kia lập tức liếc, mắt nhìn tiểu, thái, giám mê lờ đứng, ngoài đại điện, ý bảo hắn mau chạy, đi, truyền, chỉ, trong lòng, Giang Mộc thần, không khỏi bốc lên lửa giận, không ngờ ngọc, càn đế, còn đền phòng mình, như vậy, mắt hắn lóe lên một tia trào oai phúng, nhưng sắc mặt vẫn băng. Lạnh như trước, lán nhàn, nhạt ti mời miệng thân tuân, chỉ, truyền ô đại nhân tiến, vào dưỡng tâm điện, những người khác, hãy lui ra, ngọc, càn đều thấy, thần vương vẫn bình, thản, như vậy liền, phất, tay cho chúng quan tản đi, rồi lại sai người gọi thống lĩnh, cấm vệ, quân, ô đại nhân, vào dưỡng tâm điện, xem chừng lái lờ đều thương, lượng việc khi bảo vệ nội cung, ngày thứ hai, ngọc, càn đế. Phát rơ liên a tiê pi hai đạo thánh chỉ, một tê lờ đạo lai lờ đồng lý cùng, bắc tề, bãi binh, đồng đời, lệnh khô hải quân, vương tự, mi như ội tống, sứ, đoàn bắc tề, đến kinh, thành tây sở, đạo còn lại là, yêu cầu tất cả, nữ, từ của các quan, viên, từ, tam phẩm, trở lên, vô, lộ chính thứ đều phải y tha mi kia lần đại điển, sắc phong quý phi lần này. Nhằm, thể hiện, thiên tử nhân, hậu, mi L Đức, cũng đành toàn, tâm nguyện L được, xốn vui vẻ, yên ổ của con dân trong thiên hạ. Hai đạo thánh chỉ bay ran khỏi y cung ngay như hai vệt sao trồi khiến trêu dưới tây sở. Châm y chô ca, ngợi, suy cho cùng, nếu chiến tranh còn kéo dài hơn thì dân chúng phải gánh, trên, vai thuế, mái cành nghiặng. Huống hồ, Thụy, vương bị bắt là, do, chính hắn mắc sai lầm, không lý, do, gì, lại để, bách, tính, phải trả ngu phí cho hắn cả. Bởi vậy, ngọn, lửa chiến tranh bị, dập tắt đối với dân chúng mà nói là không còn gì tốt hơn. Đám nữ tử, các nhà quan, lại cũng, tan dai tăng, như bầy chim, sẻ, dù, sao thì trong một buổi. Điền, lễ long ghi trọng như thế, ngọc, càn đế, nhất, định, sẽ ban pha tơ long, ân, vôn hạn, lờ mà, ngày, Thường y muốn, liếc, thấy các nam tử, ngoài phủ cũng khó, giờ còn thể quang minh, chính đại mà, nhìn, sao không khiến mấy nàng nghi thoải mái chứ? Trong, lúc nhất, thời, các cửa hàng, tơ, lụa, trang sức, lợp phường, may nổi tiếng trong kinh, thành đều đông, nghịt, khiến đám thương, nhân, kiếm, bộn, tất cả mọi người vô cùng, vui vẻ, ngày mùng, 8 tháng 9, Ngọc Càn Đế. Sai Vân Huyền Chi đi, nghênh, đón đoàn người hải quận Ni Vương, hắn đương trên Ni Cổng Đành, lờ đợi đến lúc có, người bẩm báo đội ngũ hải trầm, khê đã, sắp tới liền, mang đeo, chúng quan, viên bước, xuống thành lâu, tất cả, đều áo, lên lưng, ngựa ô đứng, chờ tại cổng, thành, hải, quận Vương Hộ, Tống, Sứ, Đoàn, Bắc Tề, gấp rút hồi kinh, sau khi gặp Vân Huyền Chi. Hai bên liền, chậm, rãi bước, qua đại môn kinh, thành, thần vương đã, sớm bố, trí xong, công tác phòng thủ kinh, thành, đám dân chúng thoải mái tâm tình tụ, tập hai bên đường đón chờ hải quận Ni Vương cùng, đoàn sứ, giả bước, qua, đang lúc mọi người ngóng chờ. Hải trầm, khê vẻ mặt nghiêm, túc, lờ một thân, giáp, trụ khê treo chiến mã, thuần một màu đen xuất, hiện trước mắt bách tính. Phía sau hắn rồng, rắn hơn 3.000 người của đoàn sứ giả Bắc Tề. Một chiếc xe, ngựa, được, bao bọc trong tơ lụa màu vàng lực rỡ. Chậm, rãi đi theo, phía sau hải quân, vương, ánh mắt mọi người nhất, tề, đều bị, nó, hấp dẫn, lì thấy phân lọng, xe, hình, vuông, dài rộng, đều một trượng, nhìn, vô, cùng nghi khí khái, trần, xeo cùng đân. Xe, đều dùng, loại, vải dành, riêng cho hoàng gia, bên trên, mỗi tấc tơn lụa được, in, hình long, ngâm ý chửu thiên, y hai bên xe, đều có, kim long cô đàng vân giá vụi khiến người tai không khỏi âm thầm kinh, ngạc, vền phong thái, của hoàng gia Bắc Tề, tại bốn góc dưới mui xe, treo, đèn cung, đình, lưu ly hình, tú, cầu, nếu nhìn, kịn sẽ. Phát, hiện, ra, bên trong không phải, nến đỏi mà, lại từng, khỏa, dạ mini châu, to, bằng, nắm tay trẻ em, bề, ngoài chiếc xe, làm người ta cảm thấy, sứ, đoàn y Bắc Tề, rất khí phái nhưng từng khỏa ô ạ, minh, châu ô giá trị liêu thành kia không ngờ lại bị coi như đèn chiếu sáng. Chỉ còn thể dùng, từ, xa, hoa để. Hì nhi dung, cảnh, tượng đó, nhất, thời, từ, phía, dân chúng hai bên đường truyền nơ rết từng, tiếng than, thở châm đấp, bọn họ, nghị, luận về tài lực hùng, hậu của hoàng thất, Bắc Tề, về những viên, dạ, minh, châu uy mà, ngày, thường chẳng thể nhìn đây lại bị coi như vật chiếu sáng, người ngồi trông xe, không phải, ai, khách chi mà, chính là, Bắc Tề, thái. Tử, tề tị nhi nguyên, nhưng bởi hai bên cửa sổ, xe, đều bị, vải lụa che phủ nên không ai, có, thể nhìn, thấy, đang mạo hắn, theo sát sau xeo tề, tị nhi nguyên, là mấy chiếc nhỏ hơn, trang trí của chúng kém một bậc, thân, xeo không còn được bọc bằng, sai tanh, màu hoàng kim nữa mau thay, vào đó, lại vải gấm vàng, nhạt, bên trên, thêu, hình. Phi long, ân a yển, trong mây nhìn, vô, cùng sông nghe lờ động, tại bốn góc xe, vẫn được, treo, loại đèn lưu lai lình, tôi cầu nhưng thay, viều dùng, một viên, dạ minh, châu, nguyên, vẹn đã, được, thay bằng ngay những mảnh, lớn nhỏ không đều, mặc dù cũng là, thứ đồ, hai y hữu nhưng không đạt đến giá trị liên. Thành như xe, tề tịnh nguyên, TPL đến là lơn 20 chiếc xe. Ngựa, bình, thường, cha kỳ cần, viên, Bắc Tề, ngồi, trong đó, đi, cuối cùng ngơ là, 3.000 tùy tùng, gồm cung, nữ, thái, giám, thị vệ, trùng trùng điệp, điệp, chẳng cần nói đến chúng thị vệ mỗi người đều uy, vũ anh tuấn, ngay, cài lờ đám tiểu, thái, giám y mặt mày cũng nghi thanh tu lưa, nhìn khiến dân chúng sung, quanh được, xem một trận y đã mát, chỉ. Có, điều luyện, vẫn còn hơi sớm, bữa tiệc, nên nhi đón sứ, đoàn, Bắc Tề, được, tổ, trước, vào buổi tối, lợi thế Vân Huyền Chi trước dẫn đoàn, người Tề, Tĩnh, Nguyên đi vào trong xứ, quán nghỉ, ngơi, rồi mới hướng Hải Trầm Khê gật đầu. Lý Bảo hắn cùng mình, lập tức hồi cung phục, mệnh, mà, nhân, số, sứ, đoàn, Bắc Tề quá đông, tuy trong cung, có, phái, gia, lượng lớn cung, nữ, thái giám, con kinh, nghiệm, hỗ trợ nhưng vẫn phải, bận rộn sắp xếp mất mấy canh. Giờ, Vân Huyền Chi một đường nhất, nhất thi cần, sát biểu, lộ trên, mặt Hải Trầm Khê, nhìn. Sắc mặt hắn thâm mi đáng sợ, mà, lúc nãy cũng không thấy, thơ nhảnh Thụy, Vương, liền, kéo dây cương cho ngựa, tới gần rồi thấp, giọng hỏi Hải quận, Vương, không biết, Thụy Vương giờ đang, ở đâu, nghe, Vân Huyền Chi hỏi vậy, lánh mắt Hải Trầm Khê hơi chầm mích xuống, lờ môi mím chặt, lạnh lùng, cười, Vân, tướng sẽ không cho Giang Tề, Tĩnh Nguyên y sẽ liên tâm mà, đưa theo, cả. Thụy Vương vào trong đoàn, hộ, tống, của ta, chứ, sắc mặt Vân Huyền Chi lập tức chầm mích xuống. Hắn biết, Thụy, Vương không theo, sứ, đoàn, vào kinh, thì lát nữa diện, kỳ ngọc càn đế, lại phải, tốn hao một phen, đầu óc, bởi tất cả mọi người đang bận rộn cho đại điển sắc phong quý phi ngày mai. Bữa tiệc đêm nay chẳng qua là buổi gặp mặt giữa thái tử. Đại thần Bắc Tề và quan viên tam phẩm trở lên của Tây Sở. Mặc dù không phải việc của đám thiên kim tiểu thư nhưng vì ngày mai có thể thấy được Long Nhan. Tâm tình bọn họ nhất thời bành trướng, nguyên một đám bận rộn với việc lựa chọn xiêm y cùng đồ trang sức mới. Ngay cả mẫu thân cùng các trưởng bối trong nhà cũng xúm lại giúp đỡ. Hy vọng ngày mai bản thân có thể trổ hết tài năng trước mặt mọi người. Vân Thiên Mộng nhìn Mộ Xuân tay cầm đầy các loại trang sức rồi lại đem chúng phối hợp với những trang phục đang thịnh hành thời gian gần đây tại Kinh. Thành, xem ra là muốn vì tiểu thư nhà mình mà chọn ra bộ đẹp nhất. Nhưng Vân Thiên Mộng chỉ thấy một trận đau đầu. Được rồi, đừng cuống lên như thế nữa. Nhân vật chính của ngày mai là Dung Gia đại tiểu thư. Chúng ta nếu mặc quá rực rỡ không cẩn thận lại đắc tội với tân quý phi cùng những cô nương nhà khác. Chuyện Khúc Lăng Ngạo đã cơ bản xử lý xong nên Vân Thiên Mộng cũng buông lỏng tâm tình được một chút. Việc quan trọng bây giờ chính là tìm cho ra hung thủ ám sát Ánh Thu. Từ đó lần đến kẻ chủ mưu đứng sau màn. Chỉ như vậy mới có thể coi là một lần vất vả cả đời nhàn nhã được. Còn với loại yến hội mà nếu thích thì có thể tham gia này. Vân Thiên Mộng thật sự chẳng hứng thú gì. Huống hồ Tây Sở từ trước đến nay luôn chú trọng vấn đề tôn ti. Đồng thời đạo thánh chỉ kia của Ngọc Càn Đế rất chi là quỷ dị. Sự tình Bắc Tề phái sứ giải tới hòa đàm vốn là chuyện cực kỳ trọng đại. Nếu chỉ cho phép các tiểu thư dòng chính tham dự thì không nói làm gì. Vì sao Ngọc Càn Đế lại để cả dòng tư cũng tham gia? Liệu có ý tứ gì khác không đây? Bởi vậy nên ngày mai cứ ăn mặc bình thường một chút là hơn. Miễn cho rủi ro tìm đến cửa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo Vân Dịch Dịch đến. Vân Thiên Mộng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nàng ta. Đại tỷ đẹp như thiên tiên. So với Hải Điềm quận chúa chẳng kém tẹo nào. Tỷ tỷ nếu chú tâm lựa chọn trang phục nhất định sẽ áp đảo quần phương Vân Dịch Dịch mang theo nha đầu thân tín đi đến. Vừa thấy trên tay Mộ Xuân bộ xa y làm bằng băng tằm ti. Ánh mắt lóe lên sự hâm mộ cùng ghen ghét, thiếu chút nữa bộc lộ ra ngoài. Sau đó lại thấy bộ dáng chẳng thèm quan tâm của Vân Thiên Mộng. Trong lòng lập tức thấy buồn nôn, thầm mắng Vân Thiên Mộng có phúc mà không biết hưởng rồi lại tự thương cho thân mình chẳng phải trưởng nữ của đại bá. Nếu không sẽ có biết bao chỗ tốt rồi. Mộ Xuân bắt gặp ánh mắt nóng rực đầy khát vọng của Vân Dịch Dịch đang nhìn chằm chằm vào bộ váy tím thêu hoa mai trên tay mình. Đáy mắt không khỏi lộ vẻ bất mãn. Cho dù có mơ ước địa vị cùng đồ vật của đại tiểu thư thì nàng ta cũng không nên biểu hiện quá mức rõ ràng như vậy chứ. Huống hồ mỗi lần ra vào phòng đại tiểu thư, Vân Dịch Dịch đều không biết cấp bậc lễ nghĩa gì cả. Thật khiến người ta chán ghét quá đi. Ngồi đi, mà muội muội tốt hơn là vẫn nên cẩn trọng lời nói việc làm. tuy đây là trong nhà nhưng ai biết câu nói kia của muội có bay ra khỏi tướng phủ hay không? Đến lúc đó lại đắc tội với quận chúa chẳng phải là gián tiếp làm ảnh hưởng tới tiền đồ hai vị đường ca. Vân Thiên Mộng đánh dấu lại trang sách mình vừa đọc rồi nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói vậy, Vân Dịch Dịch chỉ cảm thấy tức ói máu. Lời kia của Vân Thiên Mộng nghe thì có vẻ chân thành tha thiết. Nhưng ai mà chẳng biết nàng ấy và Hải Điềm sớm đã chẳng thể ngồi cùng bàn. Hiện lại đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình. Hừ, Vân Thiên Mộng thật giảo hoạt, cố áp cỗ lửa giận trong lòng xuống. Vân Dịch Dịch thu hồi ánh mắt hâm mộ kia, sau đó bày ra bộ dáng nhu thuận, điềm đạm nói Dịch Dịch nhớ lời dặn của tỷ tỷ rồi. Chẳng qua Dịch Dịch rất ao ước được như tỷ tỷ đấy. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng lập tức minh bạch, xem ra Vân Dịch Dịch đã lo lắng về buổi điển lễ ngày mai từ rất lâu rồi. Cho dù nàng ta lúc này đang ở tướng phủ, nhưng vì nhị thúc không có quan hàm nên nàng không thể tham gia buổi tiệc kia. Lúc này tìm đến sợ là muốn nhờ mình giúp đỡ. Dù sao thì nếu Vân Dịch Dịch tìm được một nhà chồng tốt cũng sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho tiền đồ của hai vị ca ca. Vân Thiên Mộng nâng chén trà lên nhẹ nhấp một ngụm, đợi dòng nước ấm xuôi vào trong bụng mới chậm rãi mở miệng, hà tất phải hâm mộ người ngoài. Chỉ cần muội dụng tâm học cầm kỳ thư họa, sợ gì tương lai không thể nổi danh nơi kinh thành, đến lúc đó có khó gì việc nhân duyên tốt tới gõ cửa chứ. Vân Thiên Mộng thoáng cái đã điểm trúng tâm tư Vân Dịch Dịch, khiến trong mắt nàng ta không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Trong lòng nhất thời rung động, chỉ là muốn bảo nàng luyện cầm kỳ thư họa thì thật có chút đau đầu. Dựa vào cái gì mà nàng phải khắc khổ mới có thể đổi lấy một cơ hội dương danh hư vô mờ ảo chưa chắc đã thuộc về mình. Còn Vân Thiên Mộng vừa ra đời đã là thiên kim đại tiểu thư được vạn người chú mục. Chênh lệch lớn như vậy có phải là quá không công bình hay chăng? Chẳng thà nàng tìm một người chồng tốt, làm một vị phu nhân quản lý mọi việc trong nhà, đến lúc đó những cầm kỳ thư họa kia có chỗ nào dùng đến chứ? Người đời đều chỉ nhìn thân phận bối cảnh địa vị, còn những thứ văn nhã kia bất quá chỉ là đồ chơi. Thứ đồ dệt hoa trên gấm mà thôi, thầm cắn nhẹ hàm răng. Vân Dịch Dịch lập tức quỳ xuống trước mắt Vân Thiên Mộng. Trong mắt chứa chan đầy nước nói tỉ tỉ, nếu đã biết mục đích của Dịch Dịch đến đây hôm nay là gì? Kính xin đại tỉ hãy thành toàn cho, Dịch Dịch không có tâm tư gì khác, chỉ là muốn được một lần nhìn thấy uy nghiêm của thiên gia. Không cầu có thể dùng thân phận tiểu thư vào cung, có giả trang làm nha đầu bên cạnh tỉ tỉ muội cũng cam tâm tình nguyện. Kính xin đại tỷ hãy thương lấy Dịch Dịch, hành động này ngược lại vượt qua dự kiến của Vân Thiên Mộng. Xưa nay Vân Dịch Dịch luôn là người nóng nảy, chỉ thấy người khác quỳ trước mặt nàng chứ chưa thấy nàng chịu quỳ trước mặt người khác như vậy. Thật không nghĩ tới hôm nay nàng lại có thể chỉ để được tham gia bữa tiệc trong cung mà lại quỳ gối trước mình. Nếu mình còn không đáp ứng, đến khi truyền ra ngoài thì bản thân sẽ mang tiếng không có nhân tính. Lạnh lùng vô tình, nhưng nếu đáp ứng, Vân Dịch Dịch nhỡ có gây ra chuyện gì đó trong cung thì mọi trách nhiệm đều sẽ đổ hết lên đầu mình. Đồng thời, trong lòng Vân Dịch Dịch lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Sợ Vân Thiên Mộng sẽ buông lời cự tuyệt, dù sao hiện tại quỳ cũng đã quỳ rồi. Nếu Vân Thiên Mộng vẫn không đáp ứng thì mặt mũi mình cũng đã mất sạch. Khụ khụ khụ. Không nghĩ tới Vân Thiên Mộng đột nhiên ho khan vài tiếng. Mộ Xuân lập tức buông bỏ đám trang sức trong tay ra rồi mang đến tấm áo choàng lụa. Lại tỉ mỉ khoác lên người Vân Thiên Mộng, nàng quan tâm nói tiểu thư cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Hiện đã vào thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất nhiều. Tiểu thư không thể vì thích khi trời mát mẻ mà mang bệnh được. Vân Thiên Mộng khoát tay với Mộ Xuân ý bảo mình không sao. Sau đó xoay người nâng Vân Dịch Dịch dậy, có chút khó xử nói tâm ý của muội thì tất nhiên hiểu. Nhưng muội cũng thấy đấy, thân thể ta không khỏe, mới mở cửa sổ ra một chút mà đã có dấu hiệu nhiễm phong hàn rồi. Có lẽ mai thì cũng không tham gia buổi yến tiệc đó được. Muội muội nếu nhất quyết muốn đi cho bằng tới hỏi thử Nhược Tuyết xem. tin rằng nàng chắc sẽ không khiến muội thất vọng đâu. Nói được mấy câu, Vân Thiên Mộng lại ho khan vài tiếng. Mãi đến khi sắc mặt ửng đỏ mới nhấp mấy ngụm trà để xoa dịu cổ họng. Tứ tiểu thư chúng ta xác thực thân thể không khỏe. Kính xin tứ tiểu thư hãy trở về đi. Đại tiểu thư cần nghỉ ngơi một lát. Mộ Xuân thấy Vân Thiên Mộng hướng mình ra hiệu, liền lanh lợi mở miệng, thuận tiện gọi hai tiểu nha đầu ngoài cửa vào dìu Vân Dịch Dịch rời khỏi Khởi La Viên. Tiểu thư thật sự không có việc chứ? Vân Dịch Dịch vừa bị cưỡng ép đưa đi xong, Mộ Xuân lập tức bước tới, lo lắng nhìn Vân Thiên Mộng, chỉ thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng khôi phục lại bình thường. Chẳng qua trong mắt chợt lóe quang mang kỳ dị, nàng phân phó Mộ Xuân thu dọn đống quần áo cùng trang sức trên giường, còn mình thì ngồi trước bàn trang điểm. Cẩn thận nghiên cứu đám son phấn mà trước đây nàng chưa đụng tới bao giờ. Giờ Sửu ngày thứ hai, tất cả phủ đệ trong kinh thành bắt đầu cực kỳ bận rộn. Các loại xe ngựa chở tiểu thư phu nhân nhà mình nhao nhao phóng khỏi đại môn, phi thẳng tới cửa cung. Còn Vân Dịch Dịch không biết dùng biện pháp gì lại có thể khiến Vân Nhược Tuyết đồng ý mang theo nàng tiến cung. Chỉ thấy nàng ăn mặc như một tiểu nha hoàn, theo sát sau Vân Nhược Tuyết và Vân Yên cùng trèo lên xe ngựa. Mà đêm hôm qua, Mộ Xuân cũng tới bẩm báo Vân Huyền Chi rằng Vân Thiên Mộng đột nhiên nhiễm phong hàn nên không thể tham gia yến hội được. Lúc màn đêm buông xuống, Vân Huyền Chi sai người mời đại phu đến bắt mạch cho Vân Thiên Mộng. Trong tâm vẫn mong con gái có thể tham gia buổi tiệc cung đình ngày thứ hai. Nhưng khi đại phu kết luận Vân Thiên Mộng không nên ra ngoài khiến Vân Huyền Chi không khỏi thất vọng. Đành đồng ý cho nàng ở lại phủ tĩnh dưỡng. Không có Vân Thiên Mộng đi cùng, sắc mặt Vân Nhược Tuyết lộ vẻ ngạo nghễ. Hết nhìn Vân Yên đang im lặng lại chán ghét trông Vân Dịch Dịch trong bộ trang phục nha hoàn. Vân Nhược Tuyết chợt cảm thấy mình đã giành chiến thắng nên cũng không tìm hai người ấy gây phiền nữa. Cả ba bình an vô sự tới trước cửa cung. Vừa bước xuống, Vân Nhược Tuyết liền thấy Tô Thiển Nguyệt diện một bộ trang phục lộng lẫy. Lập tức bỏ qua Vân Yên cũng vừa ra khỏi xe ngựa mà tiêu sái đến bên Tô Thiển Nguyệt. Cười nói biểu tỷ, Tô Thiển Nguyệt hơi quay lại, thấy người đến là Vân Nhược Tuyết cũng không lộ vẻ nhiệt tình tươi cười như dĩ vãng. Chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một câu, còn ánh mắt lập tức lướt về phía sau lưng ta, tiếp đến lãnh đạm hỏi đại tỷ ngươi đâu, sao lại không thấy bóng dáng nàng ta. Vân Nhược Tuyết thấy thái độ lạnh nhạt của Tô Thiển Nguyệt ngày hôm nay, trong tâm thoáng chút không vui, liền hơi giận mà trả lời không có việc gì thì để ý nàng ta làm chi. Chẳng qua là do không có phúc khí thôi, tối qua nhiễm phải phong hàn nên hôm nay bị ốm liệt giường rồi. Giờ mà còn muốn đưa nàng ta tiến cung thì chẳng phải sẽ tự làm mất mặt tướng phủ sao? Tô Thiển Nguyệt sau khi nghe Vân Nhược Tuyết lải nhải một hồi liền bỏ qua nàng ta mà dẫn theo mấy nha đầu đi về phía những vị thiên kim tiểu thư khác. Vân Nhược Tuyết xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, nàng tức đến mức xê mặt đỏ bừng, hàm răng bặm chặt vào môi dưới, còn hai mắt dõi theo bóng lưng Tô Thiển Nguyệt mất một lúc mới thu lại. Vân Nhược Tuyết thật không hiểu tại sao hôm nay Tô Thiển Nguyệt lại lạnh nhạt với mình như vậy. Nhị tỷ, chúng ta vẫn là nên nhanh đứng vào hàng đã. Vân Dịch Dịch thấy Vân Nhược Tuyết cứ đứng mãi tại chỗ không khỏi lo lắng mở miệng nhắc nhở. Đồng thời đưa tay giật giật ống tay áo nàng ấy vài cái. Dù sao hôm nay bản thân không thể mặc hoa phục đẹp đẽ, lại không muốn mình quá yếu kém trước mặt Vân Nhược Tuyết nên mượn cơ hội đó mà vò nát quần áo người ta. Ba, Vân Nhược Tuyết cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên nhận ra chút tiểu tâm tư này của Vân Dịch Dịch. Trước mặt mọi người, nàng giật mạnh tay Vân Dịch Dịch ra rồi nghiêm khắc nói con nha đầu kia. Sao lại dám động tay động chân như vậy hả? Làm nhào quần áo của bổn tiểu thư. Ngươi đền được sao? Ngươi quay lại xe ngựa đi. Ở đây có thích nhi hầu hạ là đủ rồi. Vân Dịch Dịch thật không nghĩ tới Vân Nhược Tuyết có thể lập tức trở mặt như thế. Mà lại còn là trước mặt tất cả các tiểu thư khuê tú nữa chứ. Điều ấy làm nàng khó mà chịu nổi. Song nàng lúc này không thể bộc lộ thân phận mình. chỉ có thể quỳ xuống hướng Vân Nhược Tuyết khóc lóc cầu xin tiểu thư. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Xin tiểu thư để nô tỳ theo hầu người. Nói qua nói lại một hồi, nước mắt thi nhau chảy xuống. Chẳng qua mấy lời cuối cùng kia đã chọc cho đám nha đầu của các tiểu thư xung quanh không ngừng quẳng ánh mắt mắt khinh bỉ về phía nàng. Thật không ngờ ở đây cũng có kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ. Vân tiểu thư quả là rộng lượng, một nha đầu như vậy cũng dám dùng. Một vị tiểu thư ăn mặc vô cùng quý khí bỗng chậm rãi mở miệng. Đôi môi anh đào mở ra với hạn độ lớn nhất, chẳng những châm chọc Vân Dịch Dịch mà còn cười nhạo cả Vân Nhược Tuyết. Nghe thấy lời này, sắc mặt Vân Dịch Dịch lập tức trắng bệch, ánh mắt nàng xẹt qua một tia nộ khí. Nàng liếc nhìn Tích Nhi ra hiệu, ý bảo kéo Vân Dịch Dịch lên xe ngựa còn mình thì quay lại bộ dáng tiểu thư khuê các. May mà bây giờ sắc trời còn chưa sáng, nếu không để mọi người nhận ra tướng mạo Vân Dịch Dịch thì mặt mũi tướng phủ lập tức mất hết. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy đến, mọi người vừa thấy chữ Hải Thêu trên xe ngựa liền biết Hải Điềm đã tới. Xe ngựa dừng lại tại cửa cung, vải mềm che cửa lập tức được vén lên, Hải Điềm thanh lệ tiêu sái bước xuống mã xa. Thời gian lúc này còn sớm nên ánh mắt mọi người còn có chút lờ mờ. Nhưng Hải Điềm xuất hiện lại khiến các vị thiên kim tiểu thư khác ảm đạm thất sắc. Đặc biệt là bộ trang phục làm bằng băng ti tím sậm. Nhẹ nhàng mà cao quý, khiến các vị tiểu thư khác không khỏi hâm mộ ước ao. Cũng chỉ có Hải Vương Phủ mới có tài lực như vậy. Riêng chuyện ăn mặc Hải Điềm đã vượt qua hết thảy mọi người rồi. Hải Điềm vừa xuống xe, trong cung lập tức đi ra một gã thái giám quản sự. Khuôn mặt tươi cười hướng Hải Điềm cất lời thăm hỏi. Hảo ngôn hảo ngữ bay tung tóe, Nguyên Đức Thái Phi nương nương đợi quận chúa đã lâu. Người đặc biệt lệnh cho nô tài đứng đây chờ hầu quận chúa. Lời này vừa ra, từ đám tiểu thư phu nhân liền truyền ra một hồi oanh động. Tuy nhiều người còn bảo trì hình tượng nên không lớn tiếng bàn luận nhưng trong lòng họ giống như một mớ hỗn độn đầy đủ ngũ vị. Ánh mắt nhìn về phía Hải Điềm cùng nhiều thêm một tia địch ý, mà người thể hiện rõ nhất chính là Tô Thiển Nguyệt và Khúc Cảnh Thanh. Sắc mặt hai người trắng nhợt, hai mắt toát ra hận ý với vận may của Hải Điềm. Tên thái giám kia nói xong liền lập tức đi tới bên phải Hải Điềm. Đồng thời cung kính nâng tay trái lên ý bảo nàng bám vào mà bước lên kiệu. Hải Điềm cũng không ngờ Nguyên Đức Thái Phi lại sai người đợi mình ở đây. Trong lòng không khỏi xẹt qua một tia không vui, nhưng đang trước mặt mọi người, nàng cũng không thể khiến Nguyên Đức Thái Phi mất mặt được. Chẳng qua chỉ khó xử nói ý tốt của Thái Phi, Hải Điềm xin tâm lĩnh, nhưng ở đây chỉ có một cỗ kiệu. Nếu Hải Điềm ngồi lên thế mẫu phi thì thế nào? Gã thái giám kia đã sớm có chuẩn bị. Hắn khẽ vỗ tay hai cái. Từ trong cung lập tức lại đi ra một cỗ kiệu do bốn tên thái giám lực lưỡng khiêng. Xem ra hôm nay Nguyên Đức Thái Phi không thấy được Hải Điềm nhất định không chịu bỏ qua. Nếu đã như thế, vậy chúng ta hãy đi vấn an Thái Phi thôi. Người nói chính là Hải Vương Phi vừa bước ra khỏi xe ngựa. Mọi người thấy nàng xuất hiện liền lập tức quỳ gối hành lễ bái kiến Hải Vương Phi. Bái kiến quận chúa, tất cả đứng lên đi. Hải Vương Phi nở nụ cười yếu ớt, ôn hòa mở miệng, sau đó nàng cùng Hải Điềm lần lượt ngồi vào hai chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẵn kia. Gã thái giám liền lệnh cho người khiêng khởi giá hướng tẩm cung Nguyên Đức Thái Phi mà đi. Thật sự là tốt số, không dưng lại được Nguyên Đức Thái Phi ưu ái như vậy. Một vị tiểu thư hơi chua xót mở miệng, cũng không phải thế, nghe nói Nguyên Đức Thái Phi lúc trước bất mãn với Vân Thiên Mộng. Hóa ra là người coi trọng quận chúa Hải Điềm, nếu nói về thân phận địa vị thì Vân Thiên Mộng cũng không kém nhưng lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của Nguyên Đức Thái Phi. Một vị tiểu thư khác tỏ ý tiếc hận thay Vân Thiên Mộng, đồng thời hâm mộ vận may của Hải Điềm, các ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó. Chẳng lẽ Thái Phi cứ gặp riêng ai là muốn người đó làm con dâu? Ánh mắt các ngươi thật quá nông cạn, hình kim điệp đứng cạnh Tô Thiển Nguyệt sớm đã mất hết kiên nhẫn. Lập tức mở miệng phản bác, chỉ thấy vị tiểu thư kia chỉ trào phúng liếc nhìn Tô Thiển Nguyệt. Sau đó quay người nhìn chằm chằm vào nàng ta, nét mặt hơi khẩn trương nói ít ra Hải Điềm quận chúa không mong mong ngóng ngóng. Chỉ trực tiếp cận phủ thần vương, nghe vậy, Tô Thiển Nguyệt hai tay nắm chặt chiếc khăn, trong mắt không khỏi bắn ra hào quang nguy hiểm, mà vị tiểu thư vừa nói kia cũng không phải người sợ phiền phức. Ngược lại còn dùng ánh mắt mỉa mai lạnh lùng cười nhạo Tô Thiển Nguyệt. Hình Kim Điệp đang muốn mở miệng nói tiếp lại bị Tô Thiển Nguyệt ngăn lại đồng thời kéo ra chỗ ít người. Nguyệt tỷ tỷ, người việc gì phải sợ tiểu tiện nhân đó chứ? Hình Kim Điệp bất mãn với thái độ trốn tránh của Tô Thiển Nguyệt. Nét mặt không vui phàn nàn. Hà tất phải tranh chút khẩu khí với loại người đó. Cho dù ngươi nói thắng nàng ta thì sao? Chẳng lẽ hình đại nhân có thể nhờ đó mà thăng quan ư? Tô Thiển Nguyệt hiện đã bình tâm lại. Từ khi nàng bị hoàng thượng bỏ qua thẻ bài khiến khả năng nhập cung làm phi trở nên vô vọng liền chuyển mục tiêu sang thần vương. Chỉ cần gả được vào phủ thần vương thì còn sợ gì không kiếm được lý do sửa trị tiểu tiện nhân kia sao? Chẳng qua lúc này đang ở trước cửa cung, nếu để truyền ra ngoài việc bản thân cùng người khác cãi nhau sẽ làm sụp đổ hình tượng bấy lâu xây dựng mất. Huống hồ, Vân Thiên Mộng hôm nay không ở đây. Đó là một chuyện tốt, miễn cho ả hình Kim Điệp này không bị nàng ta làm gì lại liên lụy đến cả mình. Chỉ bằng nhất thời nhịn nhục để đổi lấy một đời vinh hoa phú quý. Mọi người đang tán gẫu thì cung nữ tổng quản nội cung đi ra. Vừa thấy mọi người liền cao giọng hô mời các vị phu nhân. Tiểu thư đứng theo thức bậc, nô thì sẽ lập tức đưa mọi người vào cung. Trong lúc nhất thời, cửa cung truyền ra một hồi tiếng sột soạt. Qua nửa tuần trà, tất cả các vị tiểu thư quý phụ đã hoàn thành việc xếp hàng. Vị cung nữ quản sự kia đi tới kiểm lại nhân số rồi khẽ gật đầu với tiểu cung nữ đi sau. Chỉ thấy các nàng nhao nhao bước tới dẫn các vị nữ quyến đi vào hậu cung. Cách chương.